Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 10, Thạch Tộc Nội Tình. Đội đi săn long trọng thu hoạch kinh động toàn bộ thôn. Cơ hồ từng nhà đều tại điều nhân thủ. Một lát càng không ngừng xử lý cửa thôn trồng chất như núi hung thú thi thể. Lão Toan Nghê Mi Tâm Xương có thể chế thành Toan Nghê Bảo Kính. Ác ma vương viên cặp kia cánh có thể chế thành ác ma cánh. Ly hỏa nghiêu ma một đôi sừng thú có thể chế thành nghiêu ma song nhận. Nếu là lại tăng thêm bái, thôn đầu kia lão tế linh thoát ly răng, chế tạo thành răng thú vòng tay. Vậy chúng ta thôn liền khoảng chừng 4 kiện cường đại bảo cụ. Một vị tóc trắng xóa lại sắc mặt hồng nhuận tộc lão. Hưng phấn vây quanh ba bộ thái cổ di chủng bảo thể đào quanh. Thẳng thấy hai loại phát sáng. Hắn là thôn một vị duy nhất biết được như thế nào rèn đúc bảo cụ người. Đám tộc lão tụ tập cùng một chỗ. Thương lượng như thế nào đầy đủ lợi dụng cái này ba bộ chân quý thái cổ di chủng bảo thể. Đặc thù bộ vị chế thành bảo cụ. Chân huyết phối hợp cổ phương cho đám trẻ con tẩy lễ nhục thân. Ẩn chứa đầy đủ thần năng huyết nhục có thể thành đại dược. Tiểu gia hỏa, nhục thể của ngươi rèn luyện được như thế nào rồi? Lúc này, Thạch Hạo thì bị Liễu Thần gọi tới. Một cánh tay 150.000 cân. Hai tay, ngô, không quá xác định, 300.000 cân. Có lẽ càng nhiều a. Thạch Hạo sờ sờ đầu. Không xác định nói, chân hống. Kim xí đại bằng các loại thiên giai thái cổ hung thú rèn luyện con non. Cũng bất quá yêu cầu hai tay dơ lên 100.000 cân thần thiết. Không sai, người đã đến bàn huyết cảnh cực hạn. Là vì viên mãn, Liễu Thần có chút trầm mặc về sau. Tiếu đáp, vậy ta hiện tại có hay không có thể tu hành Liễu Thần nói tới pháp rồi. Tiểu Thạch nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Rốt cục đợi đến một ngày này, đương nhiên có thể, bất quá các ngươi đã mang về ba đầu thái cổ di chủng. Cái kia không ngại trước lợi dụng nó chân huyết tiến hành một lần toàn diện nhục thân tẩy lễ. Hiệu quả càng tốt, lúc đầu ta còn nghĩ ban thưởng một phần thời đại thái cổ. Thiên giai thái cổ hung thú cho con non trúc cơ cổ phương. Làm thân thể ngươi tẩy lễ tác dụng. Có thể ta xem thôn truyền thừa xuống mấy phần trúc cơ cổ phương cũng không so nó yếu hơn bao nhiêu. Dứt khoát coi như thôi. Cháy đen cây liễu có chút đong đưa. Từng trận nhu hòa gió đập vào mặt. Thạch thôn nhìn như suy bại như vậy. Kỳ thực nội tình phi thường. Thạch tộc bản nắm giữ lấy ngũ đại cổ phương. Có trúc cơ, tẩy lễ, luyện dược, phân chia, thời đại thái cổ. Thạch tộc Thánh Hoàng từ thạch tộc tổ địa ra, tại hoang vực sáng lập cổ hoàng quốc, vì bảo trì truyền thừa không dứt, nhìn xa trông rộng thạch tộc Thánh Hoàng cố ý chặt đứt thạch quốc cùng tổ địa ở giữa liên hệ. Một sáng một tối, riêng phần mình phát triển, không có can thiệp lẫn nhau. Sơ kỳ, thạch quốc cùng tổ địa đồng dạng nắm giữ ngũ đại cổ phương. Có thể thạch quốc lại tại lịch sử biến thiên bên trong mất đi chân quý nhất cái kia một chương. Luyện chế tiểu niết bàn đan đan phương. Tiểu niết bàn đan có thể trợ đỉnh tiêm liệt trận vương giả lần nữa niết bàn. Tiến tới xung kích tôn giả cảnh cường đại cổ đan phương. Tôn giả cảnh, cổ quốc nhân hoàng, một giáo đạo tổ cũng bất quá như thế cảnh giới. Mà thạch tộc tổ địa cái kia ngũ đại cổ phương, lại một mực nắm giữ tại thôn trong tay, là từ tổ địa đi ra tiểu thạch đem tiểu niết bàn đan phương pháp luyện chế mang về thạch quốc. Hãy nói một chút truyền thừa tổ khí một khối, thạch quốc hoàng tộc trong bảo khố có 4 kiện thần minh pháp khí, 1 kiện chân thần khí, mà thạch thôn thì có 3 kiện chân thần pháp khí, tức cẳng tay. Gia thú cùng cổ đình, thạch thôn thắng, luận nội tình, thạch thôn cái này thạch tộc tổ địa toàn thắng thạch quốc. Cái gọi là thạch tộc tổ địa suy bại, cũng bất quá là mặt ngoài hiện tượng, chân chính cổ xưa nội tình một điểm chưa từng mất đi. Bảo trì được so ngoại giới phương kia cổ quốc còn muốn hoàn chỉnh. Chỉ cần có chân chính thiên kiêu xuất thế, liền có thể dẫn đầu thạch tộc tổ địa nhanh chóng khôi phục. Hậu thế từ thạch thôn bên trong đi ra tiểu thạch chính là chứng cứ rõ ràng. Thạch tộc có hai mạch, tức thạch quốc cùng tổ địa hai mạch. Thạch quốc truyền thừa hai loại chí cường bảo thuật là vì toan nghê cùng bệ ngạn. Tổ địa truyền thừa chân thần khí là vì toan nghê cẳng tay cùng bệ ngạn gia thú. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi thạch tộc thánh hoàng. Cái kia từ đại hoang bên trong đi ra nam nhân, có phải là từng săn giết qua hai đầu chân thần cảnh thái cổ chân hung? Lấy nó xương chế truyền thừa tổ khí, coi pháp vì truyền thừa bảo thuật, thật tuyệt thế mãnh nhân. Mặt khác, thạch tộc tổ địa truyền thừa bảo thuật dù đã mất đi, lại nặng được thanh bằng cùng toan nghê hai đại bảo thuật, cũng là không thể so một mạch khác kém hơn bao nhiêu. Dù sao, vô luận là thượng cổ thế gia, hay là đại giáo cổ phái, hay là một phương cổ quốc, dưới tình huống bình thường bất quá truyền thừa một loại chí cường bảo thuật, lại phối hợp mấy loại tiểu thần thông, liền có thể xưng bá một vực, hai loại, có thể xưng nội tình hùng hậu vậy. Nhục thân tẩy lễ, ta biết, Liễu Thần, Thạch Hạo nhẹ gật đầu, theo lệnh trở ra. Màn đêm bao phủ mặt đất, ba lượng sao trời tô điểm trong lúc đó, để ăn mừng bội thu, các tộc nhân vây quanh từng đống đống lửa vừa múa vừa hát. Bọn họ từng ngụm nhậu nhẹt, đám trẻ con vui sướng truy đánh chơi đùa, các lão nhân thì ngồi ở một bên, cười híp mắt nhìn xem đây hết thảy, vui sướng cảm xúc trải đầy thôn mỗi một nơi hẻo lánh, ấm áp. Mà những cái kia nắm giữ cốt văn truyền thừa đám tộc lão, thì lặng lẽ bắt đầu công việc lu bù lên. Ngàn cân đỉnh đồng, 5.000 cân hắc kim đỉnh, 8.000 cân hống văn đỉnh, còn có cái kia nặng đến 10.000 cân chiếc đỉnh cổ màu đen. Nhào nhào bị theo nơi hẻo lánh bên trong chuyển ra. Trong đó, chiếc đỉnh cổ màu đen bề ngoài thần dị nhất, đen như mực thân đỉnh bên trên văn có núi sông Nhật Nguyệt. Hoa điểu trùng ngư, càng có thượng cổ tiên dân từ đại hoang bên trong đi ra. Gian khổ khi lập nghiệp khai sáng một phen phong công vĩ nghiệp hình tượng. Tiểu bất điểm, thôn dự định lợi dụng hôm nay thu hoạch, cho các người những thứ này bé con thật tốt tắm thuốc tẩy lễ một lần. Đại hoang bên ngoài thế, lực này cường đại thượng cổ thế gia. Sẽ tại trong tộc con cháu 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi thời gian phân biệt đối nó chúc cơ tẩy lễ. Đánh xuống mạnh nhất căn cơ, ngóng trông nó tại tương lai thành tựu chí cường. Ngươi năm nay 5 tuổi, tẩy lễ thời gian có thể nói là vừa vặn. Thấy Thạch Hạo không chớp mắt đánh giá đám tộc lão động. Tác, tộc trưởng Thạch Vân Phong vuốt ve cái trước đầu nói. Thạch Hạo nhẹ nhàng gật đầu, nhưng mà, Thạch Vân Phong lại hiển nhiên hiểu lầm gì đó, chỉ gặp nó có chút áy náy nói, ra ra biết ngươi thiên phú không thể so trong truyền thuyết thiên giai thái cổ hung thú con non. Kém, có thể thôn có thể vì ngươi làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Chúng ta lục tung tìm ra đã phá cũ, cổ phương, cùng vài tòa miễn cưỡng coi như có thể sử dụng dược đình. Ta biết, những thứ này kỳ thật căn bản là không có cách toàn lực thai nghén cùng chuyển hóa ngươi thần tư. Mong rằng ngươi không nên trách ra ra cùng thôn. Thạch Hạo nghe xong cúi đầu xuống, thần sắc cực kỳ cổ quái. Có thể so với thiên giai thái cổ chân hung vì con non trúc cơ cổ phương. Giai vị đến chân thần khí cổ dược đỉnh, tam đại chí cường thái cổ di chủng hoàn chỉnh bảo thể. Chính là cổ quốc nhân hoàng con trai cũng chưa từng có cái này chờ đãi ngộ. Đều kinh khủng như vậy đãi ngộ. Tộc trưởng ra ra còn để ta không muốn trách cứ thôn. Liễu Thần ở trên, cái này hắn a là người nói lời sao? Ngô, hắn muốn hay không đem chân tướng cáo chi tộc trưởng ra ra? tính một cái, tộc trưởng Gia Gia tuy là động thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng dù sao lớn tuổi, vẫn là chờ ngày sau thời cơ chín muồi rồi nói sau. Gia Gia, không có chuyện gì, dạng này liền đã thật tốt. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo như không có việc gì lắc đầu. Ai, tốt bao nhiêu bé con a tương đương, Thạch Vân Phong nghe vậy hai mắt hơi ướt. Dùng sức vỗ vỗ tiểu Thạch bả vai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?